Nhưng ai ngờ nó lại liên quan với người bạn học cũ của anh cơ chứ. Đợi đến ngày hôm sau, Trần Hạo đến công ty. Anh mới vừa ngồi xuống thì Vương Tuấn Sinh và Lưu Á Nam đã chạy ngay tới. Trần Hạo, đi với chúng tôi đến văn phòng. Vương Tuấn Sinh nháy mắt với Trần Hạo. Sau đó còn không quên nhắc anh mang theo chứng minh thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được thôi. Trần Hạo đi theo họ vào phòng thì thấy Vương Khang đã đợi sẵn bên trong. Văn phòng này để máy in nên thường không có ai lui tới đây cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau ký đi. Ký xong còn làm thủ tục khác. Nhanh lên. Vương Tuấn Sinh lấy hợp đồng ra và nói. Sau đó, anh ta chỉ thấy Trần Hạo ngồi xuống vắt chéo chân. Trông cứ như không có ý định muốn đụng đến bản hợp đồng này. Mẹ kiếp, cậu làm sao vậy? Ký tên nhanh lên. Vương Tuấn Sinh cảnh cáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. Đợi một chút đi. Lát nữa chúng ta cũng ký chung với nhau để tránh việc cần xử lý những thủ tục khác mà lại thiếu người. Ý câu là gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.